Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, Tần Dược livestream bù phần nghe được tin tức, nhân khí trong phòng livestream lập tức tăng lên 8 triệu. Tuần trước bỏ lỡ một buổi phát sóng, tạm thời rút thưởng 100 phần nước huyết nhân sâm. Tần Dược đương nhiên hào phóng, hắn vừa ra tay, tổng trị giá giải thưởng đã lên tới 10.000. Đây là hành vi hiếm có trong giới livestream. Đương nhiên, hắn là ông chủ, rất nhiều người cảm thấy thứ này cũng không đắt. Nhưng được nhận miễn phí, ai không cao hứng chứ? Tất cả đều ra tay. Bọn họ vừa ra tay rút thưởng, vừa tiến hành tương tác với Tần Dược. Thử vận may, dạo này Tần Đại Sư đi đâu vậy? Có phải Tần Đại Sư lặng lẽ cứu giúp thế giới không? Ôi, chuyện 32 năm không giấu được. Tần Đại Sư, không bằng nói thẳng đi. Ôi, chuyện 100 năm trước không giấu được. Tần Đại Sư, không bằng nói thẳng đi. Ôi, tôi và Tần Đại Sư đi lên mặt trăng đánh quái vật đấy. Tần Dược xem tin nhắn của những người này, cũng dở khóc dở cười. Chuyện nhỏ thôi, cụ thể không nói. Hắn vừa nói vậy, những người khác càng thấy hứng thú. Thật ra, mọi người tới xem Tần Dược livestream, còn không phải là cảm thấy hứng thú với những chuyện này sao? Chẳng qua mặc kệ bọn họ nói thế nào, Tần Dược cũng không nói. Chuyện rút thưởng nhanh chóng kết thúc, Phương Minh Húc lại có thêm công việc. Fan rút chúng chú ý tin nhắn, chẳng qua cũng chú ý lừa đảo, lần trước nhiều người đã gặp phải. Đương nhiên, tên lừa đảo này rất thảm, vì đề phòng đau tay, hắn bay về nước ngay trong đêm, tự thú. Bởi vì lừa số tiền cực lớn, phải đối mặt với thời gian 3 đến 10 năm tù. Về phần món tay, đương nhiên không khỏi, Tần Dược là người lương thiện như vậy sao? Về phần bây giờ, nếu ai dám giả mạo hắn lừa fan, vậy cứ chờ một đòn sấm sét của hắn đi. Rất nhanh, 100 fan trúng thưởng đã có. Hiện tại tiến hành rút thăm 3 người hữu duyên. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều fan mới, mọi người lượng sức mà làm. Trên khung bình luận phổ cập quy định cho người mới nhé. Vừa nghe được lời này, đám dân mạng đều phì cười. Tần Đại Sư muốn phổ cập gì cho chúng tôi vậy? Người bị rút trúng đều là người bị hại. Ha ha ha ha, những người mới tới phải cẩn thận đấy, đừng ra tay quá nhiều, làm người bị hại. Phạm tội đừng tới đoán mệnh, đều cẩn thận cho tôi. Tần Đại Sư cũng hiểu rõ những người mình rút chúng đều là người bị hại sao. Dưới sự phổ cập quy định, những cư dân mạng đến trong phòng livestream của Tần Dược rút thưởng lập tức dừng tay, nhưng trái lại càng tò mò hơn. Thật sự có thể đoán mệnh à, không ít người cũng chỉ ném một đồng mà thôi. Nghĩ không thể rút chúng mình, rút chúng, coi như chơi. Ở dưới bầu không khí náo nhiệt này, mức tiền trực tiếp đạt đến 250.000, sức ảnh hưởng của Tần Dược bây giờ thật sự quá lớn. Người xem quá nhiều, đặc biệt hot. 10 phút sau, việc rút thưởng kết thúc, Tần Dược kiểm tra tin tức người rút chúng. Chúc mừng Phong Quá Vô Ngân, Chu Kinh Trần, Ánh Sáng Trinh Nghĩa trở thành người hữu duyên. Chúng ta kết nối với Phong Quá Vô Ngân trước. Tần Dược nói xong, kết nối với Phong Quá Vô Ngân. Rất nhanh, một gương mặt rất bình thường xuất hiện ở trong phòng livestream. Người bình thường, nhìn qua còn hơi xấu. Hơn nữa, người này không dùng giá đỡ điện thoại, để điện thoại dựa vào cái mũi lớn. Nhất thời, tất cả cư dân mạng trong phòng livestream đều cảm thấy cay mắt. Chết tiệt, là thứ xấu xí gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắn trước mắt của tôi rồi. Ha ha ha ha, Thủy Hữu, mau lấy điện thoại đi. Cười xê, hát. Ế, tê mất, tôi thấy lông mũi. Ống kính nhanh chóng được nâng lên, người này cũng không có cách nào ôm quyền chào Tần Dược, chỉ có thể nở nụ cười rạng rỡ. Chào Tần Đại Sư, chào anh Thủy Hữu. Ôi, không ngờ thật sự rút chúng tôi chỉ muốn tới hỏi thăm xem bạn gái tôi rốt cuộc có mấy người bạn trai cũ. Lời này vừa ra, phòng livestream lập tức chấn động, người này đúng là dũng sĩ, giỏi thật, tôi ngất, Thủy Hữu thật to gan, bí mật. Thủy Hữu, cái này không thể tính được. Ở dưới bầu không khí như vậy, Thủy Hữu này cũng lộ vẻ ngỡ ngàng. Tần Dược nói, vị Thủy Hữu này mới lần đầu tiên tới phòng livestream của tôi à? Bình thường chưa từng xem qua livestream hoặc video của tôi sao? Không, Tần Đại Sư, tôi mới tới lần đầu tiên. Tốt lắm, chúng tôi đoán mệnh phải tính quá khứ trước. Nếu anh cảm thấy tôi tính chuẩn, mới tin chuyện khác do tôi tính ra, đúng không? Phong Quá Vô Ngân lập tức gật đầu. Cũng đúng, Vậy chúng ta lại tính nhé. Anh là người ở Sơn Tỉnh, sinh ra nghèo khó, gia đình bình thường, ba mẹ ly dị, họ hàng đời trước đều qua đời. Phong Quá Vô Ngân vừa nghe thì lập tức kinh ngạc tới ngây người. Đại sư, anh nói không sai. Anh ta vốn tưởng đại sư này sẽ nói mấy câu kiểu như ba còn mẹ mất trước, hoặc là mẹ còn, ba mất trước. Không ngờ lại chính xác như vậy. Tần Dược nói, lúc anh 2 tuổi thì ông nội mất, lúc anh 13 tuổi, ông ngoại mất, lúc anh 22 tuổi thì bà ngoại mất, lúc anh 28 tuổi thì bà nội mất. Bà nội là người sống lâu, bây giờ anh 32 tuổi. Hoàn toàn đúng, Phong Quá Vô Ngân bội phục sát đất. Cách chương.